trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 161 con đường rực rỡ. Góc truyện audio.com. Cúp điện thoại của bà nội, Trình Cẩm Chi vẫn khá lo lắng về sức khỏe của bà nội. Nói với cha mẹ một tiếng, sau đó lên núi thăm bà nội. Sao con lại đến? Giọng của bà nội hơi oán trách nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười ôn hòa, không phải gần đây con rất bận à, sao chạy lên nội hoài vậy? Nhớ nội mà, Trình Cẩm Chi lo lắng sức khỏe của bà nội, đời trước lúc này bà nội đã nằm viện, nội con mang quà cho nội. Quà, nội xem thử, đối với món quà, sự hào hứng của bà nội vẫn tương đối cao, con đem từ Mỹ về à, là sản phẩm mới của tuần lễ thời trang à, bà nội vẫn rất thời thượng. Cái này, nội đội đi, nói là quà, nhưng thật ra là thuận tay mua nó dưới chân núi. Trình Cẩm Chi lấy một cái mũ len rất thịnh hành cho người. Giả từ trong túi ra, thời tiết này lạnh lắm, nội đừng để bị cảm. Bây giờ Trình Cẩm Chi thấy vật dụng giữ ấm gì cũng muốn mua cho bà nội một bộ. Trình Cẩm Chi mở to đôi mắt, nội, nội không có mặc đồ lót giữ nhiệt. Quần giữ ấm đâu, có mặc quần giữ ấm chứ, còn lo lắng cái gì, không mặc một lúc nội có thể bị cảm được à, bà nội nói. Trình Cẩm Chi nói, giúp bà nội đội mũ len lên, không phải con đang lo cho sức khỏe của nội sao? Sức khỏe của nội còn tốt hơn con đó, năm nào cũng bị cảm. Bà nội nói, khi vào nhà với bà nội còn nói thêm, lần này, con muốn ở lại mấy ngày. Trong thời gian này, con cũng không có việc, ở luôn với nội tới năm mới đi. Trình Cẩm Chi nói, ở lâu như vậy, nội chê con phiền à, con cũng biết à, bà nội nói, mỗi ngày con lượn lờ trước mặt nội chóng mặt. Sau hai ngày, đổi, ngũ sản xuất của đương đại. Cũng tìm đến, Trình Cẩm Chi đã đồng ý quay, lần này họ lên núi, là đến làm biên tập phỏng vấn đơn giản cho nàng. Trình Cẩm Chi cho rằng chỉ quay qua loa, không ngờ rằng đội ngũ sản xuất vẫn khá nghiêm túc. Họ tìm kiếm rất nhiều tư liệu về phim điện ảnh và truyền hình của Trình Cẩm Chi, bảng thời gian rất rõ ràng. Tính chuyên nghiệp của đội ngũ sản xuất rất mạnh, hoàn toàn khác với chương trình tạp kỹ giải trí. Đội ngũ nghiêm túc như vậy, Trình Cẩm Chi cũng không dám chấm QA loa. Khi đội ngũ biên tập Trình Cẩm Chi cũng xem, là tư liệu khi nàng quay phim truyền hình Thiên Hạ Bạch Ngân, Thiên Hạ Bạch Ngân. Là phim do CCTV sản xuất, phim Trình Cẩm Chi đóng khoảng 10 năm trước, năm đó nàng còn giành được giải Ngọc Lan nhờ Thiên Hạ Bạch Ngân. Bản thân 10 năm trước rõ ràng trông non nớt hơn bây giờ. Cô Trình, Hoắc đại đương gia của cô năm ngoái còn được bình chọn là một trong 10 nhân vật kinh điển của phim truyền hình. Trưởng đội ngũ sản xuất cho biết. Năm ngoái khởi động kế hoạch phát sóng lại Thiên Hạ Bạch Ngân, tỷ suất người xem của các tập đầu tiên thậm chí còn xếp thứ 3 toàn quốc. Ngoại trừ danh tiếng của ngày xưa, phần lớn nguyên nhân tỷ suất người xem tăng cao là do người đóng vai chính là Trình Cẩm Chi. Khán giả đã ngầm thừa nhận Trình Cẩm Chi chuyển sang điện ảnh, vì nàng là điện ảnh già nổi tiếng. Thù lao phim của Trình Cẩm Chi luôn bị lan truyền là rất cao, khán giả đều cho rằng Trình Cẩm Chi sẽ không nhận thêm phim truyền hình nữa. Trình Cẩm Chi cũng không đóng nhiều phim truyền hình, Giang Sơn Mỹ Nhân, Thiên Hạ Bạch Ngân, Nhân Thuật, với sự nổi tiếng của Trình Cẩm Chi tỷ suất người xem mỗi một bộ phim truyền hình được phát sóng lại của nàng đều rất cao. Cô Trình, cô còn định quay phim truyền hình chứ? Lúc này, phó đạo diễn của đội ngũ sản xuất hỏi Trình Cẩm Chi. Quay, Trình Cẩm Chi nói, nếu có kịch bản hay, sau khi hoàn thành chạy thử máy quay, quay phim làm một tư thế ok. Trình Cẩm Chi vén vén tóc đối diện với máy quay. Làm phỏng vấn khoảng một tuần, đạo diễn thực sự rất có trách nhiệm, gần theo kịp đạo diễn điện ảnh, kết quả hỏi thử thật đúng là từng quay điện ảnh. Sau đó thi đậu biên chế và làm đạo diễn của đội ngũ sản xuất đương đại của CCTV đến giờ. Khi đạo diễn nói chuyện trời đất với Trình Cẩm Chi, còn nói đến chuyện Trình Cẩm Chi quay Cẩm Y Vệ. Bị thương mấy năm trước người ngoài giới không biết nhưng chúng tôi vẫn biết thương tích của cô Trình nghiêm trọng thế nào. Cô tĩnh dưỡng một năm, tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cô muốn giải nghệ, không ngờ cô lại trở về đoàn phim, vẫn trở về đoàn phim Cẩm Y Vệ. Tiếp tục quay bổ sung, chuyện Trình Cẩm Chi quay bổ sung Cẩm Y Vệ rất được những tiền bối trong nghề khen ngợi. Phải nói rằng mọi đạo diễn đều mong được hợp tác với một diễn viên chuyên nghiệp, lần này trong đài thông qua dự án, đương đại cũng là do ảnh hưởng tích cực của cô đối với xã hội. Làm việc chuyên nghiệp tấm gương sức mạnh, đạo diễn khen ngợi đến mức Trình Cẩm Chi hơi ngượng ngùng, đạo diễn đừng nói vậy. Tôi cũng không làm gì cả, thật ra không xem tư liệu cũng không biết, xem rồi Trình Cẩm Chi mới biết mình đã làm nhiều việc như vậy. Dưới 0 độ C, ngâm mình trong nước đá và bị sốt cao, để không ảnh hưởng đến hiệu ứng khi lên hình, còn đắp mấy lớp phấn lên mặt mình. Bị côn trùng cắn cả người, bị nổi mụn nước, động chạm thì có nước bục bục tràn ra. Lúc trải nghiệm chỉ có sự khó chịu, bây giờ xem cũng thấy cảm động bởi tinh thần chuyên nghiệp của mình khi xưa. Chưa kể rằng vào đoàn phim, tất cả mọi việc đều phải nghe đạo diễn chỉ huy quay ngày đêm điên đảo, cả người như đang bay lơ lửng. Lúc trước cũng không biết tại sao có thể chịu nổi, rõ ràng có thể về nhà lăn lộn ăn chờ chết giống như hầu hết bạn bè tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Có lẽ do nàng hoàn toàn không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình. Phim tài liệu được quay, chỉnh sửa đến tháng 2. Trước đầu năm mới, Trình Cẩm Chi và đoàn phim cùng nhau tham gia buổi tiệc trưa của người được đề cử. Vào giữa bữa tiệc, nữ diễn viên chính Beata của Chiến Hỏa Năm tìm nàng trò chuyện. Trình Cẩm Chi không ngờ rằng Beata thực sự biết nàng. Dù sao nàng cũng chỉ nổi tiếng ở trong nước thôi. Khi Beata nói chuyện với nàng, nhắc đến Laura. Vậy chắc là Laura giới thiệu nàng với Beata. Khi Beata chạm ly với nàng, Trình Cẩm Chi khẽ hét trong lòng. Đồng thời còn huyền chuyển hỏi Beata xin ký tên. Beata là ngôi sao điện ảnh chứ danh của Hollywood, lọt vào danh sách những người phụ nữ giàu nhất thế giới năm nay. Đợi Beata xoay lưng đi, Trình Cẩm Chi lặng lẽ mò vào túi của mình. Lấy danh thiếp có chữ ký của Beata, nhìn lại một lần nữa. Phải kiềm chế, không nên cười quá ngốc. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, thấy được Dung Tự và Beata đang đứng đối diện nhau. Chồng Beata và Dung Tự rất quen thuộc, tại sao ai Dung Tự cũng biết, rõ ràng có một khuôn mặt người lạ đừng tới gần. Dung Tự giao lưu với Beata rất suôn sẻ, chắc là cả hai đã từng nói chuyện với nhau. Nói, Beata lại nhìn, thoáng qua phía nàng, đôi mắt di chuyển, trông như mang theo suy ngẫm. Sau đó Beata nói gì đó vào tai Dung Tự, hai người nói gì, đợi Dung Tự đi tới, Trình Cẩm Chi hỏi, cái gì, em với Beata nói gì, cô ấy nói đạo diễn, Chiến Hỏa. Có ý mời chị làm diễn viên khách mời của Chiến Hỏa 6. Ánh mắt suy ngẫm lúc nãy chắc chắn không phải nói về điều này. Nhưng sự chú ý của Trình Cẩm Chi hoàn toàn bị Chiến Hỏa. Hấp dẫn, thật sao? Ừ, mấy ngày nữa đạo diễn sẽ liên lạc với chị. Xong, mấy ngày này ngủ không ngon giấc, Trình Cẩm Chi nói, Dung Tự em chắc chứ? Nếu em gạt chị sẽ... Sao? Dung Tự bật cười, nhìn Trình Cẩm Chi. Giọng điệu rất chân thành, em không gạt chị. Vậy thì tốt, tâm trí của Trình Cẩm Chi hiện giờ hoàn toàn bị Chiến Hỏa quấy rối. Mấy ngày tiếp theo Trình Cẩm Chi luôn chờ lời mời từ bên Chiến Hỏa. Cũng không biết, họ quên mất hay là Dung Tự nói mò. Đến cuối tháng, bên Chiến Hỏa vẫn không có tin tức. Vào giữa tháng 2, cây tiến hành bỏ phiếu cho những người được đề cử cuối tháng 2 giải cây sẽ mời dự họp theo đúng tiến độ. Hàng vạn ngôi sao, soi sáng rực rỡ. Trình Cẩm Chi và Dung Tự cùng đi thảm đỏ. Lần này có rất nhiều truyền thông trong nước, trước đây cũng không có nhiều như vậy, cô Trình, cô Dung, mau, ở đây. Chúng tôi là truyền thông Trung Quốc, lễ trao giải không xảy ra điều bất ngờ gì, Chiến Hỏa Năm, gần như đã ôm hết giải thưởng. Điều vui mừng chính là Thủ Vọng, giành được giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, sau khi Trình Cẩm Chi về nước Thủ Vọng, cũng được các ban ngành liên quan thông qua, được chiếu sau khi bị cắt đáng kể. Đồng thời, phim tài liệu đương đại, về Trình Cẩm Chi cũng có tiến triển, chính thức tung. Ra phim quảng cáo dài 5 phút, thời lượng của phim tài liệu là 90 phút, phim quảng cáo thu hút sự chú ý điên cuồng với đương đại. Trình Cẩm Chi, nữ diễn viên xuất sắc nhất thế hệ trẻ của Trung Quốc, giành được giải thưởng thanh niên tiến bộ của Trung Quốc, giải thưởng cống hiến nổi bật cho xã hội. Nhân vật đại biểu đáng học tập nhất của thanh thiếu niên toàn quốc. 19 tuổi giành được giải diễn viên mới tiềm năng xuất sắc nhất của Vạn Thiên Tinh Huy với Tân Đại Đường, 22 tuổi giành được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Warner với Cô Gái Vi Thành. Từ đây, nữ diễn viên tên Trình Cẩm Chi chính thức tấn công vào thị trường quốc tế với tư tưởng văn hóa phương Tây. 23 tuổi giành được nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất của giải Ngọc Lan với Thiên Hạ Bạch Ngân. 24 tuổi từ bỏ những chương trình tạp kỹ nổi tiếng nhận đóng Cẩm Y Vệ, vì sự cố đạo cụ bị chấn thương nặng phải nằm viện, sau một năm điều trị, hồi phục và dưỡng bệnh, trở lại giới diễn xuất quay bổ sung Cẩm Y Vệ. Năm sau giành được đề cử của liên hoan phim Warner với Cẩm Y Vệ. 28 tuổi giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Warner với Dị Hình, trở thành ảnh hậu Warner trẻ tuổi nhất trong nước, cũng là diễn viên trẻ nhận được nhiều đề cử nhất trong nước. Phá vỡ kỷ lục phủ bụi đã lâu của người Trung Quốc, để thế giới bắt đầu nhớ đến diễn viên người Trung Quốc chỉ 28 tuổi này. 31 tuổi với Thủ Vọng, do đạo diễn quốc tế nổi tiếng Vương Chương chỉ đạo sản xuất, giành được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của cây, đây là diễn viên. Người Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử giành được đề cử của cây, đây là sự công nhận đầu tiên của thị trường quốc tế với văn hóa phương Đông. Thủ vọng, mang tư tưởng văn hóa thuần phương Đông, thông qua diễn xuất tinh tế của Trình Cẩm Chi, đưa văn hóa phương Đông thoát khỏi các quan niệm truyền thống cũ trên đấu trường quốc tế, định hình lại sự tinh tế trong văn hóa của người Trung Quốc và giữ gìn 5.000 năm văn hiến trên thủ vọng. Ý chí kiên cường của Trình Cẩm Chi như một thái độ chuyên nghiệp là một báu vật trong 50 năm lịch sử hình thành điện ảnh và truyền hình của Trung Quốc. Phim quảng cáo dài 5 phút này đã thu hút sự chia sẻ điên cuồng của những người hâm mộ trên mạng. Sau khi bộ phim tài liệu được phát sóng, người hâm mộ còn làm phụ đề tiếng nước ngoài cho phim quảng cáo, mua các vị trí quảng cáo. Ở nước ngoài cho Trình Cẩm Chi, một người hâm mộ tên là Giang Úy, mua vị trí quảng cáo đắt nhất trên màn hình của quảng trường quốc tế. Giới thiệu quảng bá dài đến nửa ngày, người qua đường cũng phải kêu một câu, fan của Trình Cẩm Chi không có gì ngoài tiền. Cách chương.